Chương 5. 033 năm ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này. Trên thực tế giống như không lừa được hắn bao lâu ải. Tiêu Mục nhảy vọt đứng dậy, đưa tay nghĩ thu hồi trên người lồng phòng ngự. Thay vào đó lồng phòng ngự là Mặc Liên cho nàng tự tay bày ra, lấy nàng một chút kia tu vi, còn đúng là không có cách nào thu hồi. Tiêu Kiêu đại nhân tức giận đến hướng Đoạn Nguyệt trước mặt nhảy nhót quá khứ, cách lồng phòng ngự quyền đấm cước đá muội muội, muội tỉnh táo, tỉnh táo. Mục Tinh Trần muốn lên trước can ngăn, đột nhiên nhìn thấy một bên muội phu, lạnh như băng tròng mắt lan lan, ánh mắt lạnh lạnh rơi ở trên người hắn. Cơ mơ nở, như thế nào như cái sơ cứng quỷ đồng dạng, trên thân tràn đầy dày đặc nhỏ quỷ khí, hù chết người. Mục Tinh Trần bị dọa, tạm thời không động được. Mặc Liên một cái rời bước, ngăn tại Tiểu Mặt Than cùng Đoạn Nguyệt trước mặt. U lanh con ngươi, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt một cái trước mắt, thế mà không có động thủ đánh hắn. Chỉ thấy Mặc Liên tay nhất câu, liền từ mới đem Tiểu Mặt Than ôm trở về Phượng Hoàng bên suối bên trên, đưa nàng để dưới đất, cho nàng dọn xong khoanh chân tu luyện tư thế hắn cái này muốn vào Phượng Hoàng suối tiếp tục tu luyện đi. Ai ngờ ta cơm còn không ăn xong đâu, Kiều Mộc tức hổn hển một tiếng giống, bốn phía lập tức bị nàng giống được lặng ngắt như tờ. Hóa ra mới Tiểu Mặt Than bóng lưng như vậy cường, biểu lộ như thế bi phẫn, toàn bộ là bởi vì bữa cơm kia không ăn xong quan hệ Mộc đại ca thực tình nhịn không nổi, phốc một tiếng vui nói, muội, muội muội, nhìn muội phu này thái độ, ngươi không ở chỗ này trông coi, đánh giá hắn cu nở dê tiêu không dừng được. Ta nhìn ngươi liền trước ở đây cùng hắn một thời gian. Chờ hắn chậm rãi khôi phục bình thường, ngươi không phải cũng liền có thể công thành lui thân đây. Đoạn Nguyệt Tiểu Mặt Than nổi giận gầm lên một tiếng. Đoạn Nguyệt nhịn một chút ý cười, liền vội vàng tiến lên gật đầu nói, có gì phân phó, ta tiểu. Nhanh lên đem này cái lồng cho trừ, nàng thở phì phò nói, tu luyện liền tu luyện, ta cũng không phải không sửa qua. Nhưng ai ra sẽ đỉnh lấy cái lồng phòng ngự tu luyện, buồn cười chết khó mà làm được. Đoạn Nguyệt lắc đầu, thu hồi một mặt vui cười nghiêm mặt nói, nơi đây thánh lực tràn ngập, ngươi hấp thụ quá nhiều, đối thân thể không nên. Thối Liên bày ra cái này lồng phòng ngự, có thế hữu hiệu ngăn cách thánh lực. Muốn cười thì cứ việc cười đi, Kiều Mộc phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm no ý không cười đâu, Kiều Kiều không tốt đẹp gì cười. Canh đâu Tiểu Mặt Than lẩm bẩm một tiếng. Ai chờ chút. Đoạn Nguyệt mím mím khoe miệng, thò tay đem một nồi nóng hổi linh măng canh ôm đến trước mặt nàng, canh không sai, ta uống qua một bát. Đoạn Nguyệt cười hì hì đem một nồi nước tiến dần lên Tiểu Mặt Than lồng phòng ngự, muốn hay không bắt đua đám người, so với Kiều Kiều cùng Mặc Liên, ngươi mới tương đối buồn cười được rồi ngoại giới một ngày, trong tinh vực khoảng chừng ngày 12 lâu. Tiểu Mặt Than một bên buồn bã hiểu xịu cùng phu quân tu luyện, cách lồng phòng ngự, thỉnh thoảng ăn chút cái gì uống chút cái gì. Chứ không có hành động tự do, thời gian ngược lại là cu nở dê vượt qua được phu quân lúc tu luyện mặt không thay đổi. Cả người hắn đắm chìm trong Phượng Hoàng suối bên trong, liền phảng phất một tôn ngọc điêu, nhìn qua lạnh lẽo ngọc trí bộ dáng, rất muốn hạ thủ quá khứ kiểm tra. Tiểu thái tử phi thò tay nâng cầm lên, một đôi đen lùng liếng ánh mắt qua lại chuyển, ánh mắt thỉnh thoảng tại đối diện phu quân trên thân chạy một vòng. Kiều Kiều, Đoạn Nguyệt mang theo cái hộp đựng thức ăn, mỉm cười xuất hiện tại nàng bên người, hôm nay có thể mang người đi ra. Kiều Mục lật cho hắn một cái liếc mắt. Không lừa ngươi. Hắn nhấc vung tay lên, liền đem trên người nàng lồng phòng ngự cho trừ. Tiểu Mặt Than nhất thời nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi.